Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 165, 33. Quá ngượng ngùng, nữ nhi, Dung Nhi đến cùng làm cái gì? Lộ ra lưng, cũng không đem y phục mặc lên. Phàm Nhi cùng Dung Nhi hẳn là tại phòng tối phía dưới tu luyện. Một cái buổi tối đi. Làm sao còn phải ra đến bên ngoài tu luyện? Quách Tĩnh trong lòng vẫn có thật nhiều nghi hoặc. Qua nửa canh giờ, Quách Phù, Tiểu Long nữ đám người cũng từ trong phòng tối ra tới. Phù Nhi, Quách Tĩnh một mực chờ đợi. Các nàng quả nhiên một đêm đều ở phía dưới. Ba ba, Quách Phù hiện tại ứng đối nàng phụ thân tự nhiên. Trong lúc nói cười, nên nói, Quách Đại Hiệp, Long cô nương, Lý cô nương, Công Tôn cô nương, cùng người khác đánh xong kêu. Quách Tĩnh đem Quách Phù kéo đến những căn phòng khác. Hỏi, Phù Nhi, các người thế nào cả đêm đều ở phía dưới? Đúng nha, chúng ta tắm xong liền ở phía dưới tu luyện. Đến buổi sáng mới trên tới. Quách Phù nói ra, 447, mẹ ngươi tối hôm qua trên cùng Phàm Nhi một mực tu luyện đến buổi sáng sao? Quách Tĩnh hỏi, là, mụ mụ cùng Lâm Phàm ca ca một mực tu luyện đến buổi sáng. Quách Phù nên nói, vậy mẹ ngươi thân thế nào trên áo đều không xuyên, liền cùng Phàm Nhi ra ngoài. Quách Tĩnh hỏi, Lâm Phàm ca ca cùng mụ mụ thường xuyên dạng này, có thể quên mặc quần áo. Ba ba không cần lo lắng, Lâm Phàm ca ca trong túi càn khôn nhất định có y phục. Quách Phù nói ra, ân, Phù Nhi, ba ba hỏi ngươi, mẹ ngươi đến cùng là cái gì thể chất đặc thù? Quách Tĩnh hỏi, vậy ta không biết đâu, bất quá mụ mụ càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng tuổi trẻ, đều là Lâm Phàm ca ca công lao. Quách Phù nói ra, đúng nha, mẹ ngươi trở nên càng ngày càng xinh đẹp, ta cũng mau nhận không ra. Kỳ thật Quách Tĩnh tâm lý có chút tự ti, bà ba chỉ cần đem tiểu vô tướng công, chờ mấy loại võ công tu luyện tốt, nhất định cũng sẽ trở nên cùng mụ mụ một dạng tuổi trẻ. Quách Phù an ủi nói, thật sao, cái này tiểu vô tướng công thật có thể khiến bà ba cũng trẻ mấy tuổi. Quách Tĩnh giống như tìm tới hy vọng, chờ mong hỏi, đương nhiên rồi, Lâm Phàm ca ca nói. Võ công giỏi nhằm vào thân thể người bên trong bất đồng kinh mạch, mở mang ra bất đồng mật tàng, khiến người kéo dài tuổi thọ là cơ bản nhất. Phán đoán một cái công pháp tốt xấu điều kiện, tiểu vô tướng công, không cùng nhau vô hành, lại công văn lại mạnh hơn, cửu âm chân kinh, khiến ba ba tuổi trẻ cái mười mấy tuổi là không có vấn đề. Quách Phù, BGDJ nói khiến Quách Tĩnh có chút kích động, có thể nghĩ đến tiểu vô tướng công xác thực không dễ tu luyện. Hắn cũng là sơ bộ nắm giữ mà thôi, muốn tinh thâm, không có thời gian mấy năm là không làm được. Suy nghĩ lại một chút Dung Nhi, hiện tại đã xinh đẹp như vậy, lại qua mấy năm, chỉ sợ cũng càng thêm không nghĩ lý hắn. Phù Nhi, ta gặp người nội lực cũng bất quá hơn 50 năm. Thế nào khí sắc mảy may không thể so ngươi mẫu thân kém? Đây là vì cái gì? Quách Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Cái này, đều là Lâm Phàm ca ca công lao lạp. Quách Phù nói ra, nếu thật có thịnh vượng khí sắc phương pháp, Phàm Nhi hẳn là sẽ không keo kiệt. Phù Nhi không cần làm khó. Nói đã ra chưa quan hệ. Quách Tĩnh cho rằng lại là dính đến cái gì hạch tâm võ học. Cho nên nói. Kỳ thật một mực là Quách Tĩnh suy nghĩ nhiều, theo cái gì hạch tâm võ học không có cái gì trực tiếp quan hệ. Ba ba, quá ngượng ngùng, nữ nhi không nói ra miệng. Quách Phù xấu hổ nói, ngượng ngùng. Quách Tĩnh lập tức liền minh bạch, chẳng lẽ Phù Nhi, người cùng Phàm Nhi đã? Cái kia sao? Quách Tĩnh hỏi, Hoàng Dung rất sớm đã nhìn ra. Chỉ có ngu dốt Quách Tĩnh cho tới bây giờ mới phát hiện nữ nhi khả năng cùng con rể sinh hoạt vợ chồng, bất quá nữ nhi nhất định là Phàm Nhi nữ nhân, Quách Tĩnh cũng không tốt nói thêm cái gì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.